Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Cronin, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 12. Mặt trời xế tà trên đỉnh đồi trần trụi quanh thung lũng hẹp, bị kẹp giữa hai bờ dốc đứng. Cha Sisom cưỡi ngựa dẫn đầu hàng người, ý nghĩ vẫn còn bận tâm về làng Liêu, nơi họ đã để lại thuốc men cho cha Su để điều trị cho người một đồng bệnh. Cha phải cam chịu cắm trại ngoài trời thêm một đêm nữa trước khi đến hội truyền giáo. Nhưng thình lình, tới đoạn đường rẽ, ba người lính xuất hiện, mặc quân phục bằng vải bẩn, cúi đầu xuống, súng đeo trên lưng. Cảnh tượng này không có gì khác thường, tính này tràn ngập những kẻ bất thường, những người lính bị đuổi, bọn cướp có vũ khí và tập hợp thành những băng đảng phiêu lưu. Cha vượt qua họ và thì thầm, bình an ở với mọi người và cưỡi ngựa chậm hơn để những người khác có thể bắt kịp mình. Nhưng khi cha quay lại, cha ngạc nhiên nhận thấy vẻ khiếp sợ được in dấu trên gương mặt hai người phu phương giác của hội truyền giáo giám lý và vẻ sợ sệt của phản ánh ở người giúp việc của cha. Có thể nói là lính của quai. Josue giải thích với cha, anh ta ra hiệu chỉ con đường và có những người khác đang đến. Linh mục nhanh chóng quay lại, khoảng 20 người mặc đồ xanh xám đang đến gần và dậy lên một đám mây bụi. Trên dốc xuống của ngọn đồi đã có bóng tối xâm chiếm, tản mát thành những hàng không đều, 20 người khác còn đang tản ra. Đi nhanh lên, chẳng bao lâu họ gặp lại đội quân. Cha Sisom tươi cười chào họ theo thói quen và tiến ngựa lên giữa đường. Binh lính miệng há ra ngớ ngẩn để cho cha đi qua. Người đi ngựa duy nhất còn trẻ, đội một chiếc mũ kepi gãy, có vẻ là chỉ huy của đội quân, vì có cầu vai chiếc cai được may dưới vai áo. Dừng con ngựa rậm lông vẫn còn ngập ngừng. Các người là ai? Các người đi đâu? Chúng tôi là các nhà truyền giáo và chúng tôi về Pai Tăng. Cha Sisom điềm tĩnh đáp, vừa quay lại và tiếp tục hành trình. Họ gần như đã vượt qua toán quân sách sưới đang ngạc nhiên nhìn họ, gồm cha, ông bác sĩ và bà Fitz, rồi Josue và hai người phu phun giác. Viên ca vẫn cứ do dự nhưng dường như hài lòng. Cuộc gặp mà không tạo ra nguy hiểm nào cũng không có gì ấn tượng, nếu người phu phun giác lớn tuổi nhất không quản hốt đến mất trí. Ông đã bị đánh bằng vợt, lúc đó phát cuồng, ông ta bỏ đồ đạc đang khuân giác rồi bỏ chạy, la hét về phía những bụi cây mọc dọc sườn núi. Cha Sisom nén lại một tiếng kêu. Trong buổi hoàng hôn đang dâng, bọn lính vẫn bất động, do dự, rồi một phát súng giang lên, rồi phát thứ hai, và thêm một phát nữa. Bóng dáng màu xanh của người phu phun giác biến mất sau khi ông ta trườn qua các bụi cây. Những tiếng la hét phản đối bực tức nổ ra trong đám binh lính. Không do dự hơn nữa, họ dây quanh các nhà truyền giáo, giận dữ và ồn ào. Theo bọn ta, viên cai sai lệnh ngay khi cha Sisom ngại ngùng. Chúng tôi chỉ là những nhà truyền giáo, bác sĩ Fitz cực lực phản đối. Chúng tôi không có gì hết, chúng tôi là người lương thiện. Người lương thiện không bỏ trốn, bọn ta sẽ đưa các người đến gặp chỉ huy quay. Tôi đảm bảo với ông rằng, Weber, bà Fitz xen vào, mình chỉ làm cho họ tức giận hơn thôi. Tranh cãi là vô ích. Bị bọn lính dây chặt, họ thấy mình buộc phải quay ngược lại. Cách đó 5 dặm, viên chỉ huy trẻ đi theo hướng Tây, vào một dòng thác chảy xiết, ngoằn ngoèo dẫn lên cao. Đến một khe lũng, mọi người dừng lại. Khoảng 100 tên lính trang bị rất kém đang đóng trại ở đó. Họ đang nhai trầu, bắt chí cho nhau và rửa sạch bùn khô trong kẽ chân. Ngồi chéo chân trên một tảng đá bằng phẳng trước một đống lửa nhỏ đốt bằng phân bò khô, lưng tựa vào thành khe nước, Hoài Su đang ăn tối. Giờ đây hắn khoảng 55 tuổi, to bè và bụng phệ. Biểu hiện của hắn vô cảm hơn và u ám hơn. Mái tóc bôi dầu dài và chia đôi bằng một đường rẽ ngôi giữa. Tóc rơi xuống trán hắn, bị cài xới và nhíu mày thường xuyên. Cặp mắt xếp dường như thu hẹp thành hai khe nứt. 3 năm trước, một viên đạn đã tước đi một phần răng và môi trên của hắn. Vết sẹo này trông rất đáng sợ, nhưng dù nó làm mặt biến dạng, Francis vẫn nhận ra ngay không do dự. Người kỵ sĩ đã nhổ vào mặt cha ở cổng rào hội truyền giáo. Trong đêm băng đảng của hắn tan rã, cho đến lúc đó, chuyện bị bắt không làm cha xúc động lắm. Nhưng giờ đây, khi chạm vào cặp mắt xếp này, không có tính người, cũng nhận ra cha. Dưới lớp mặt nạ hờ hững, linh mục cảm thấy tim mình chợt ngừng đập. Trong khi viên cai líu lo kể chi tiết của vụ bắt giữ, Hoài tiếp tục ăn mà không nhíu mày, và đôi đũa tạo thành giữa cái chén ấn vào cằm của hắn, và cái miệng một dòng nước cơm và những mẩu thịt lợn chảy không ngừng. Thành đình, hai người lính chạy trèo lên khe, kéo lê ở chính giữa, người phu phương giác bỏ trốn, Lấy trớn họ ném ông này vào luồng ánh sáng nhập nhọn của đống lửa. Người bất hạnh quỳ gối dưới chân quai, tay bị trói sau lưng, thở hổn hển, răng khua cầm cập, sợ như điên. Quai tiếp tục nhai, rồi lơ đãng hắn rút súng từ thắt lưng và bắn. Người phu khuân giác bị trúng đạn trong tư thế gian nài, ngã ra phía trước và còn giấy giũa trên mặt đất. Một dòng nước màu hồng sôi sục chảy ra từ chiếc sọ vỡ của ông ta. Trước khi tiếng súng ngừng vang vọng, Quai lại tiếp tục bữa ăn. Bà Fish đã thét lên một tiếng quất nghẹn, nhưng bọn lính hầu như không ngẩng đầu lên. Hai người đàn ông đã đưa nạn nhân tới, kéo bà ra xa hơn, và lần lượt cởi giày, cởi quần áo của bà và lấy ra vài đồng tiền. Choáng váng và buồn nôn, tuy nhiên linh mục thì thào với ông bác Fish đang đứng tái xanh gần cha. Hãy bình tĩnh, đừng lý luận gì hết, nếu không chúng ta sẽ tiêu. Họ chờ đợi, vụ giết người vô ích này đã tạo ra một không khí lo âu nặng nề. Ngoài ra hiệu và người phụ phương giác thứ hai được đưa tới và bị buộc phải quỳ gối. Linh mục chóng mặt chờ đợi khiếp đảm, nhưng qua chỉ thông báo trao đổi với ông ta. Người này, gia nhân của các người sẽ lập tức đi Paitan và cảnh báo với bạn bè của các vị rằng các vị tạm thời ở dưới sự bảo hộ của ta. Lòng hiếu khách của ta xứng đáng nhận một món quà. Ngày mốt, vào đúng ngọ, hai người của ta sẽ đến chờ hắn cách cửa Mãn Châu nửa dặm, hắn phải tới một mình. Quay ngừng một lát đầy đe dọa, hãy hy vọng rằng hắn mang quà tự nguyện đến. Ông không có lợi ích gì khi giữ chúng tôi ở lại đây với ông, bác sĩ Fish khẳng định bằng giọng nói rung lên vì tức tối. Tôi đã cho ông biết chúng tôi không có tài sản cá nhân nào, mỗi người 5.000 đô la là đủ, không nhiều hơn. Fish thở thoải mái hơn. Một số tiền như thế, tuy quan trọng, cũng không có hậu quả xấu gì đến hội truyền giáo giàu như của ông. Vậy thì hãy để vợ tôi đi theo sứ giả, bà ấy sẽ trông chừng cho tiền được giao. Ngoài ra vẻ không nghe gì cả, Francis e rằng chỉ trong vòng một giây thôi, người bạn đường của cha sẽ gây sự, nhưng Fish rất bức xúc, quay lại gần vợ. Sứ giả được cử đi xuống dưới khe bằng một cú đá tàn bạo của viên cai. Ngoài đứng dậy và trong khi người của hắn chuẩn bị rút lui, ông ta đi về phía con ngựa, hoàn toàn vô cảm khiến cho đôi chân của xác chết bị kéo vào bụi rậm cây dương mai mà họ đi qua, có vẻ như một ảo giác. Kế tiếp, người ta đưa đàn ngựa của các nhà truyền giáo và bốn tù nhân buộc phải lên ngựa, người này bị cột dây vào người kia, rồi đoàn ngựa ra đi trong bóng đêm dày đặc, không thể trao đổi đến hai chữ trong nhịp độ phi ngựa nước đãi bất bình thường này. Cha Sisson chìm vào những nghĩ ngợi về con người muốn tống tiền họ. Gần đây, quay vì quá bất lực đã gây ra nhiều vụ quá đáng. Vốn là tướng đánh trận, chủ nhân dùng Chesco nhờ có quân đội 3.000 người. Được các đô thị và làng mạc cống nạp, hắn tăng tô thuế và sống trong một lâu đài lộng lẫy kiểu pháo đài phong kiến. Tòa Tuanlai, hắn dần dần rơi xuống rất thấp. Vào thời kỳ cực thịnh của mình, hắn có thể trả giá cho một người thiếp ở Bắc Kinh là 50.000 lạng bạc. Giờ đây hắn chỉ có thể dùng mưu mẹo xoay sở đủ kiểu mà sống. Bị hai địch thủ hạ đo gián vì bủn xỉn, ban đầu hắn tin liên kết với bọn phiến loạn Minh Toan. Rồi trong một cơn điên giận, hắn về phe đối thủ của mình là những người phe Yuchitui. Nói thật, không ai muốn gắn bó với việc hợp tác bấp bênh như thế. Thoái quá có nhiều thói hương tật sống, hắn chỉ còn quan tâm đến lợi ích riêng mình. Binh lính của hắn đào ngũ thường xuyên. Sự hung tàn của hắn là lý do trực tiếp khiến quy mô của hoạt động ngày càng giảm sút. Hiện tại hắn chỉ có 200 người, và sự sa sút này khiến hắn càng cướp bóc và phóng hỏa nhiều hơn nữa. Hắn gieo rắc kinh hoàng khắp nơi, giống như Lucifer sau khi sa ngã. Hắn nuôi lòng hận thù vì tiếc vinh quang trong quá khứ. Hắn trở nên kẻ thù của loài người. Đêm có vẻ bất tận, họ leo qua những dãy núi cao, lội qua hai con sông nhỏ, rồi bì bốm cả giờ trong một vùng đầm lầy. Ngoài những chi tiết này và vị trí của ngôi sao bắt đầu, có thể tính toán là họ đang đi về phía Tây, thì cha Sisson không ý thức được mình đã đi qua những vùng đất nào. Ở tuổi của cha, dù cha quen cưỡi ngựa đi nhẹ nhàng khi ngựa đi nước kiệu, thì sự rung lắc khi phi nước đại tạo cho cha có ấn tượng mình là một con rối bị rút xương. Nhưng cha suy nghĩ đầy trắc ẩn rằng hai vợ chồng Fish họ cũng chịu dày dò kính yêu Chúa lòng lành. Và Josue, cậu trai tội nghiệp, dù cậu dẻo dai, cậu còn quá trẻ, cậu khiếp sợ biết bao. Linh mục tự hứa khi nào về tới hội truyền giáo sẽ tặng cậu con ngựa tơ mà cậu thầm mơ ước từ 6 tháng nay. Cha nhắm mắt lại và cầu nguyện cho họ được an toàn. Lúc rạng sáng họ ở trong một quan mặt đá và cát, không có ai ở và không có cây cối nào khác ngoài vài nhúm cỏ cứng và dạng úa. Nhưng chưa đến một giờ sau, tiếng động ầm ĩ của một dòng thác đập mạnh vào tai họ. Và phía sau họ là một vách đứng. Họ phát hiện thành trì Tua Lai đổ nát. Một nhóm nhà sơ sài bằng gạch chưa nung, bám vào sườn dốc đá, có bức tường đầy lỗ châu mai dây quanh, đổ nát và đen nhẽm, còn mang dấu vết của những cuộc bao vây gần đây. Trên bờ thác, họ phân biệt được những chiếc cột cổ đại của ngôi đền thờ Phật, thiếu mái nhà. Vượt qua các bức tường thành, ai nấy đặt chân xuống đất và quay, không nói lời nào vào chỗ ở của mình, ngôi nhà duy nhất có thể ở được. Không khí buổi sáng lạnh và ẩm, các nhà truyền giáo run rẩy chờ đợi trong sân đất nện, luôn bị trói xỏ sâu vào nhau. Phụ nữ và người già ra khỏi hang núi đục khoét trên bờ dốc để nhập bọn với binh lính để nhìn họ và bàn tán. Chúng tôi sẽ rất sung sướng nếu có chút thức ăn và được nghỉ ngơi. Cha Shishom trao đổi với đám đông, họ lặp lại cho nhau nghe những lời này sao dễ vui thích và ngạc nhiên. Linh mục kiên nhẫn nói tiếp, các vị có thấy nhà nữ truyền giáo này đã mệt lá rồi không? Và thật vậy, bà Fish loạn chọn vì quá mệt, suýt ngất. Có lẽ có ai đó từ bi cho bà ấy xin một chút trà nóng chứ? Trà, trà nóng, những người này lặp lại như một dư âm và tiến lại gần hơn nữa. Bây giờ họ đã đến gần các nhà truyền giáo để mới có thể sờ mó họ. Thình lình một trong số họ ra hiệu như một con khỉ tham lam, chụp lấy dây đeo đồng hồ của ông bác sĩ, dấu hiệu tháo củ sổ lòng cho một trận tấn công thật sự lên tiền bạc, kinh thánh, nhẫn cưới và ngay cả cây bút máy bằng bạc của Francis. Trong vòng 3 phút, nhóm người bị tước hết những đồ vật mà họ có, trừ quần áo. Cuộc giành giật kết thúc, một người đàn bà nhìn thấy trên chiếc nón của bà Fish có một dòng tay hạt quyền lấp lánh. Ngay lập tức, cô ta bổ nhào lên người bà. Bà Fish dùng giấy the thế la hét tuyệt vọng nhưng vô ích. Dòng nón và tóc giả vẫn ở trong tay đối thủ và cái đầu hói sáng lóe kệt cổm và trần trụi trong thời tiết lạnh buốt. Hình dáng bất ngờ này khiến họ im bặt, rồi những nhận xét nhạo báng cất lên. Có cả những tiếng la hét chế giễu, bà Fish lấy hai bàn tay che mặt và khóc nức nở. Ông bác sĩ cố gắng che mái đầu của vợ với chiếc khăn tay của mình, nhưng chỉ khiến vuông lụa màu đỏ bị giật mất. Người phụ nữ tội nghiệp chăng nghĩ và từ bi quay nhìn nơi khác. Viên cai đến khiến tiếng cười hỉ hả chấm dứt. Đám đông giải tán khi người ta đưa tù nhân về phía một trong những hang núi có cửa đóng sầm trước mặt họ. Rồi cửa bị khóa chặt, người ta để lại họ ở đó. Này, cha Shishom nói, sau một lúc, ít ra chúng tôi ở riêng với nhau chứ. Một khoảng im lặng dài tiếp theo sau, ông bác sĩ nhỏ bé ngồi trên mặt đất, vòng tay ôm vợ vẫn đang khóc và giải thích bằng giọng buồn bã. Bà ấy đã bị mất tóc sau một trận bệnh sốt tinh hồng nhiệt. Chuyện đó xảy ra vào năm chúng tôi đến Trung Hoa và bà đau khổ rất nhiều khi nghĩ rằng người ta ngờ vực chuyện này. Nên chúng tôi tìm cách để đừng ai biết. Sẽ không ai biết chuyện đó đâu. Linh mục vội nói dối để trấn an bà. Josue và tôi sẽ im lặng như nấm mồ khi chúng ta về Baitan. Bất hạnh này sẽ nhanh chóng được sửa chữa. Mình nghe rồi chứ, Agnes yêu dấu. Tôi xin mình đấy, đừng khóc nữa, tình yêu ơi. Tiếng khóc chậm dần rồi ngừng lại sau đó ít lâu. Cuối cùng bà Fish ngước mắt lên, đôi mắt đỏ ửng sưng phồng vì đẫm lệ dưới mái đầu như trứng chim đà điểu. Cha thật tốt, bà thì thầm bằng giọng ngắt quãng. Và xem nào, họ còn để lại cho chúng ta cái này. Và cha Shishom rút ra một chiếc khăn quàng bằng vải màu nâu từ trong chiếc túi áo phía trong. Có lẽ bà có thể dùng tạm. Bà khiêm tốn cầm chiếc khăn rất biết ơn, rồi bà quấn khăn quanh đầu, thắt thành một chiếc nơ hình bướm bướm gần tai. Mình điệu đà lắm, mình yêu quý, bác sĩ Fish nói và vỗ vai bà. Thật không? Bà mỉm cười tái nhợt nhưng hài lòng. Bà lấy lại can đảm. Và bây giờ chúng ta hãy cố gắng làm cho cái ổ chuột này có thể ở được. Người ta không thể thay đổi gì nhiều. Cái hang núi không sâu hơn 3 mét và chỉ có những mảnh đĩa vụn trong góc tối và ẩm. Không khí và ánh sáng chỉ có thể lọt vào qua khe hở ở cửa. Thật u ám như một nấm mồ. Nhưng khi họ kiệt sức, họ nằm dài trên mặt đất và ngủ thiếp đi. Đã đến buổi chiều thì tiếng cửa kẽo kẹt đánh thức họ dậy. Một tia sáng xuyên qua hang và một phụ nữ đã chín chắn bước vào mang theo một bình nước nóng và hai ổ bánh mì đen. Cô ta xem xét họ trong khi cha Shishom đưa một ổ bánh mì cho bác sĩ Fish rồi yên lặng bẻ ổ còn lại để chia với Josue. Gương mặt hờn dỗi và có màu vàng đồng của người phụ nữ, dáng dấp của cô ta có điều gì đó thu hút sự chú ý của linh mục. Sao? Cha kêu lên, đó là anh. Không đáp, cô ta xoay người lại và đi ra. Cha quen biết người đàn bà đó à? Bác sĩ Fish vội hỏi. Tôi không chắc lắm, tuy nhiên tôi biết cô ấy đã được nuôi dạy ở hội truyền giáo và đã bỏ trốn. Điều đó không dinh dự gì cho hệ thống của cha. Lần đầu tiên, bác sĩ biểu lộ chút cay đắng, chúng ta sẽ thấy. Tối hôm đó họ rất khó ngủ, tình trạng bị giam càng lúc càng khiến họ khổ sở. Họ nhổm dậy để hít thở không khí ẩm ướt qua khe cửa hở. Ông bác sĩ nhỏ nhắn rên rỉ, thứ bánh mì kinh khủng đó, dạ dày tôi như bị lật ngược. Ngày hôm sau vào lúc giữa trưa, anh trở lại với nước nóng và một món kê. Cha Shishom tránh không gọi tên cô. Chúng tôi sẽ ở lại đây trong bao lâu? Ban đầu cô không muốn nói gì, rồi tuyên bố thờ ơ. Hai người đàn ông đến bay tan, khi họ trở lại các người sẽ được thả. Chúng tôi không thể được cung cấp thực phẩm khá hơn và có chăn để đắp sao. Các người sẽ được trả tiền hậu hỷ. Cô lắc đầu và bỏ trốn sợ hãi. Nhưng giữa tấm ván cửa cô bình tĩnh lại. Hãy trả tiền cho tôi nếu các người muốn. Nhưng các người không chờ đợi lâu, không có gì đâu. Không có gì, Fitz rên rỉ phản đối khi cô đã đi xa. Tôi muốn xem cô ta, liệu cô ta có đau tá tràng như tôi không? Mình đừng nản, Wilbur. Bà Fitz khích lệ chồng trong bóng tối. Mình có nhớ là chúng ta đã từng trải cảnh ngộ này. Phải, nhưng hồi đó chúng ta còn trẻ. Giờ đây chúng ta đã già, mòn mỏi, đang nghỉ hưu. Và tên quái đó, hắn đặc biệt ngoạm lấy các nhà truyền giáo như chúng ta. Bởi vì chúng ta góp phần thay đổi thời đại xa xưa. Thời mà tội ác tạo ra lợi tức. Bà này nỉ, bằng mọi giá vẫn phải cứu vui. Chúng ta hãy cố gắng giải khuây. Nói chuyện cũng vô ích. Điều đó sẽ kết thúc bằng một trận hỗn chiến về tôn giáo giữa hai ông. Tốt hơn nên có một trò chơi. Dù là người ngốc nhất, tôi cũng sẽ theo. Chúng ta sẽ chơi. Động vật, thực vật hay khoáng vật. Josue, cậu ngủ à? Không à, nghe này, tôi sẽ giải thích cho cậu nghe người ta chơi ra sao. Với vẻ hăng say hùng dũng, họ lăn xả vào trò chơi đốt vui. Josue tỏ ra khéo léo một cách đáng ngạc nhiên. Rồi tiếng cười vui vẻ của bà Fish chợt dở ra. Rồi họ chìm vào một sự yên tĩnh nặng nề, một sự vô cảm nối tiếp với vẻ sinh động, bị cắt ngang vì có những tiếng thở dài, những cơn kích động, những động tác lo âu. Chúa tôi, chắc họ phải trở lại rồi chứ. Câu này lặp đi lặp lại trên môi của Fish suốt ngày hôm sau. Mặt và đôi bàn tay của ông cháy bỏng, thiếu không khí và thiếu ngủ khiến ông bị sốt. Nhưng chỉ vào một buổi tối, có tiếng chó sủa cho họ biết có người đến vào giờ trễ thế này. Rồi một sự im lặng bức bối tái lập. Cuối cùng, một tiếng bước chân đến gần và cửa thình lình được mở ra. Theo lệnh, họ bò bốn chân để ra khỏi hang, hơi mát của không khí ban đêm, không gian tự do quanh họ, phủ ngập họ trong tình cảm ngất ngây là đã được giải thoát. Ơn trời, Fitz kêu lên, chúng ta được cứu rồi, binh lính giải họ đến chỗ quay. Ngồi trên một chiếc chiếu bên cạnh cây đèn và một ống tẩu dài hẳn tiếp họ ở nhà mình, trong một căn phòng cao bảo trì kém. Phảng phất mùi chua đắng hơi gây buồn nôn của thuốc phiện. Gần hắn có một người lính, cánh tay quấn một miếng vẽ đẫm máu. Năm người khác, trong đó có viên cai, xếp hàng dọc tường, cầm những chiếc que mây trên tay. Không khí im lặng lan tỏa ngay khi các tù nhân bước vào. Hoài ngắm họ chăm chăm và tàn bạo, giấu dưới lớp mặt nạ vô cảm, nhưng như một tia phóng xạ. Món quà tự nguyện không được giao. Hắn phát ngôn bằng một giọng không để lộ cảm xúc nào. Khi người của ta đến gần thành phố để nhận quà, một trong hai người đã bị giết và người còn lại bị thương. Cha Shishom rung lên, điều mà cha ngờ vực đã xảy ra, cha tuyên bố, chắc là thông điệp không tới nơi. Người phu phương giác vì quá sợ đã bỏ trốn về nhà mình ở Shanxi. Ông nói nhiều quá, đánh 10 roi vào chân hắn. Linh mục chờ đợi điều đó, hình phạt nghiêm khắc, vì đầu chiếc roi dài do một người lính điều khiển. Xé ra xương chài và đùi cha, người đưa thông điệp là gia nhân của chúng tôi. Bà Fitz nói với giọng bực tức không kìm nén. Hai gò má bà bốc lửa trên gương mặt nhợt nhạt. Đó không phải là lỗi của đức cha nếu người đó bỏ trốn. Bà cũng vậy, bà nói nhiều quá, cho bà ta 20 cái tát. Người ta tát bà rất mạnh bằng lòng bàn tay, trong khi bác sĩ Fitz dùng giấy như vô ích bên cạnh bà. Nói cho ta biết xem, vì ông biết rõ hơn, tại sao đại tớ của ông bỏ trốn và phái viên của ta lại bị tấn công? Cha Shishop có thể trả lời rằng, lính đồn trú ở Paitan luôn ở trong tình trạng báo động và sẵn sàng bắn người theo phe quay nếu họ xuất hiện. Chắc chắn, chuyện đã xảy ra như thế, nhưng cha xét thấy nên im lặng là thận trọng hơn. Ông mất lưỡi rồi sao, đánh 10 roi lên vai vì hắn ngoan cố giữ im lặng. Người ta quất gãy cha thêm lần nữa. Hãy để chúng tôi trở về hội truyền giáo. Fitzvang này, tay xoắn lại, múa mai như một người đàn bà căng thẳng. Tôi trịnh trọng hứa với ông là sẽ được trả tiền ngay không do dự. Ta không ngốc đến thế. Vậy thì cứ một người lính khác đến đường đèn báo với một thông điệp cho chính tay tôi viết. Hãy cử người ngay đi, để người ta cũng thảm sát họ hay sao? Đánh hắn dạy roi vì hắn xem ta là cái ngốc. Những nát roi khiến ông bác sĩ chảy nước mắt. Ông thật đáng thương, ông khóc nức nở. Tôi tha thứ cho ông, nhưng tôi vô cùng thương hại ông. Một khoảng lặng trong đồng tử co thắt của Wai, người ta có thể phân biệt được một tia chớp nhanh rất hài lòng.